là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, trói buộc. Hóa đá canh thứ nhất, Mộc Linh Xương gặp tên là Triệu Dĩnh nữ tử bất động. Cũng không xác định nàng đến cùng là bực nào bản lĩnh. Lập tức hai tay bóp quyết, thi triển kỹ năng, thể nội còn thừa trôi mất năng lượng hơn phân nửa. Băng thần cự thuẫn, Mộc Linh Xương khẽ quát một tiếng, trước người màu băng lam quang mang phun trào, vô số băng tinh bay múa, ngay cả khô nóng không khí cũng theo đó giảm xuống mát mẻ rất nhiều. Mấy hơi thở ở giữa, một mặt hình sáu cạnh, có thể so với một cỗ dựng đứng xe Việt dã lớn màu băng lam tấm chắn, ngăn tại Mộc Linh Xương cùng Triệu Dĩnh trước mặt. Mặt này băng thuẫn chừng 5-6 thước dày, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như là lấp kín khối băng điêu khắc mà thành. Tại băng thuẫn bên trong, còn có một mảnh to lớn bông tuyết đường vân, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra không hiểu vĩ lực. Không hề nghi ngờ, mặt này băng thuẫn tự nhiên không có khả năng cùng phổ thông như băng giòn. Tương phản có thể so với sắt thép cứng rắn. Mộc Linh Xương thi triển ra chiêu này về sau, thể nội năng lượng thật ba một số không, còn thừa không có mấy. Đáng yêu gương mặt xinh đẹp không khỏi tái nhợt mấy phần. Tiểu nha đầu, ngươi băng thần cự thuẫn kém xa Mạch Tuyết Tình thi triển uy lực a. Triệu Dĩnh lắc đầu nói, đối diện trước băng thuẫn không hề để tâm. Mộc Linh Xương tái nhợt không có huyết sắc gương mặt hơi đỏ lên, ấp úng đáp, ta là năng lượng trong cơ thể không có, cho nên mới. Lời còn chưa dứt, đuôi rắn nhện bọ cạp quái vừa so sánh cối xay còn lớn hơn cự ngao hung hăng đập tới, đâm đến băng thuẫn đột nhiên rung động, băng thuẫn mặt ngoài vỡ vụn ra từng đạo bạch ngấn. Lúc đầu băng là óng ánh sáng long lanh, mơ hồ lộ ra màu lam, nhưng là bị đuôi rắn nhện bọ cạp quái một đập, liền xuất hiện vết nứt màu trắng. Đuôi rắn nhện bọ cạp quái phát ra tê minh, sau lưng đuôi rắn dựng đứng lên, phần đuôi lại là một cái to lớn ngược lại tam giác đầu rắn. Thanh lân yếu ớt, há miệng hướng phía băng thuẫn, phun ra một ngụm venom, màu vàng buồn nôn venom, rơi vào băng thuẫn bên trên, phát ra xì xì thanh âm, lập tức tan ra thật sâu nhàn nhạt cái hố. Mộc Linh Xương sắc mặt lúc này biến đổi, thật là lợi hại hỏa độc, là ngươi tại loại này sa mạc tuyệt địa, sinh tồn nhiều thời giờ như vậy, cũng sẽ tại thể nội tụ tập thành như vậy hỏa độc. Triệu Dĩnh từ tốn nói, lơ đễnh, đuôi rắn nhện bọ cạp quái cũng không ngu ngốc, nhìn thấy trong lúc nhất thời không thể phá vỡ băng thuẫn, lập tức lách qua băng thuẫn, từ bên hông tập kích Mộc Linh Xương cùng Triệu Dĩnh hai nữ. Lần này không xong, Mộc Linh Xương đáy lòng lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt. Như thế quái vật khổng lồ, là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, năng lượng có chút khô kiệt, Mộc Linh Xương thật đúng là không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào sợ quá chạy mất Triệu Vô Cực nữ tử thần bí. Trói buộc, chỉ nghe nữ tử thần bí khẽ nhả một tiếng, mắt trái trong con mắt, màu đỏ lưu chuyển, ông, một tiếng, chiếu rọi ra một đạo màu lam hình tròn trận văn. Nhìn vô cùng phức tạp, là ba cái vòng tròn đồng tâm ở giữa tồn tại các loại thần bí ký hiệu. Càng giống là phương Tây ma pháp trận kiểu dáng. Đây là, Mộc Linh Xương trong lòng hơi chấn động một chút, đối nữ tử thần bí thân phận, loáng thoáng, có chính nàng suy đoán, nữ tử thần bí miệng phun, trói buộc, một từ về sau. Nhìn hung hãn vô song đuôi rắn nhện bọ cạp quái, lập tức không thể động đậy, giống như là trong lúc vô hình tồn tại ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ, đem nó khốn trụ đồng dạng. Tê, đuôi rắn nhện bọ cạp quái tinh hồng nhện con mắt, đặt vào hồng quang, mở ra tranh khuyển giác hút, phun ra ra một mảnh hơi nước trắng mịt mờ mạc nhện. Muốn đem Mộc Linh Xương cùng nữ tử thần bí cùng nhau thu nạp đi vào. Nữ tử thần bí lôi kéo Mộc Linh Xương phiêu nhiên rút lui. Để đuôi rắn nhện bọ cạp quái phun ra mạc nhện thất bại. Sau đó, mắt phải màu đỏ quang mang lóe lên. Ông, một tiếng, xuất hiện một đạo màu nâu xanh ma pháp trận. Hiện lên ở trước mắt. Hóa đá, nữ tử thần bí nhẹ giọng nôn nói. Đuôi rắn nhện bọ cạp quái kêu thảm một tiếng. Từ 8 cái vừa dài vừa cứng chi đủ bắt đầu. Nhanh chóng hóa đá. Cuối cùng toàn bộ quái vật thân thể biến thành một tôn bụi bẩn tượng đá, trói buộc, hóa đá, vẻn vẹn, nhìn, hai mắt, nữ tử thần bí liền đem đáng sợ cường hãn đuôi rắn nhện bọ cạp quái giết chết. Ngươi là, ma nhãn cơ, Mộc Linh Xương nhìn thấy nữ tử thần bí quỷ dị như vậy mà năng lực cường hãn. Kinh hô hỏi, nữ tử thần bí nháy nháy mắt. Hiện lên ở mắt trái cùng mắt phải phức tạp ma pháp trận biến mất. Sau đó quay đầu hướng về phía Mộc Linh Xương cười cười. Cũng không trả lời. Không, không thể nào. Mà nhãn cơ thế nhưng là sinh tồn trên bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại. Làm sao có thể hỗn đến tuyệt địa cầu sinh, tử thần trong trò chơi. Mộc Linh Xương lắc đầu liên tục. Không thể tin được. Nàng là tuyệt địa cầu sinh người tham dự, chỉ bất quá bị con mắt của ta sớm khống chế mà thôi. Nữ tử thần bí cười đáp, đương nhiên, làm như vậy tệ đại giới không nhỏ. Những thứ này từ ngươi cung chủ Mạch Tuyết Tình ra chính là Tình Nhi tỷ tỷ. Mộc Linh Xương nỉ non một tiếng, đáy lòng cảm động, đồng thời đối ma nhãn cơ thần bí khó lường mà lực lượng cường đại cảm thấy kính sợ, không hổ là bài danh thứ 3. Chỉ ở A Thơ phía dưới đại cao thủ. Thực lực chân chính, thâm bất khả chắc. Tốt, ta cắm vào đến ánh mắt của nàng bên trong đồng lực có hạn. Dùng một lần liền ít đi một chút. Người nhanh từ Final Destination áp bên trong hối đoái ra nguyên thạch. Khôi phục năng lượng, nữ tử thần bí đáp. Mộc Linh Xương xem xét ánh mắt của cô gái thần bí. Hơi kinh đến, phát hiện một tia nhàn nhạt vết máu. Từ khóe mắt của nàng chảy xuôi xuống tới. Xem ra, mà nhãn cố nhiên lợi hại. Nhưng là nữ tử thần bí thi triển không được mấy lần. Hoặc là mắt mù, hoặc là động lực biến mất. Mộc Linh Xương đáy lòng lúc này nghiêm nghị. Từ Final Destination áp trong thương thành. Hối đoái ra nguyên thạch, chộp vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng hấp thu, khôi phục thể nội hao hết năng lượng. Có cơ hội, người có thể gặp biết một chút Mạch Tuyết Tình thi triển băng thần. Phải biết, băng thần thế nhưng là cấp A kỹ năng, bị ngươi thi triển đi ra, uy lực yếu cùng cấp D kỹ năng đồng dạng. Nữ tử thần bí còn nói thêm, Mộc Linh Xương sắc mặt hơi đỏ lên. Xấu hổ cúi đầu, cấp ấp kỹ năng băng thần kỳ thật có điểm giống Lý Dạ Huyền Nhật Nguyệt Tinh Luân. Băng thần có thể mở ra hối đoái cùng học tập, có thể chia tách thành băng thần chiến nện, băng thần cự thuẫn vân vân. Mở ra là cấp C kỹ năng, nhưng là hợp đến cùng một chỗ chính là cấp A kỹ năng. Bất quá 1.7 trước mắt tu vi chỉ có đệ tam giai cấp 3 đoạn Mộc Linh Xương. Đừng nói là cấp A kỹ năng, cho dù là cấp C kỹ năng, cũng chưa chắc có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Khu thành thị vực, Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại Final Destination App Radar, đi ngang qua cũ nát thành khu thời điểm, không nghĩ tới lại có, tút tút, thanh âm vang lên. Đồng thời bằng tốc độ kinh người tới gần, chỉ xem radar đồ bên trên điểm sáng tốc độ di động. Không thể so với Lý Dạ Huyền chậm, thậm chí càng nhanh lên một tuyến. Đệ tam giai cấp ngũ đoạn, Lý Dạ Huyền đáy lòng bỗng nhiên run lên. Biết là cao thủ tới, hơn nữa còn là chuyên luyện nhục thân cao thủ. Lý Dạ Huyền không do dự, vội vàng đưa di động,